Con rể quyền quý, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1021. Sau khi giám khảo xử lý xong quy tắc này, người của Hằng Minh không còn thấy hy vọng gì nữa. Người cỏ giờ đã nằm trong tay người của Á Đông. Chỉ cần bên kia không có thiện ý, người cỏ sẽ bị thương nếu anh ta ra tay kéo bằng cánh tay người cỏ. Bảo vệ Hằng Minh thất bại, không có khả năng chiến thắng ở tất cả các phương diện. Ban giám khảo nhìn Trương Thác. Những gì cậu nói vừa rồi nghe rất hay. Để tôi xem thực lực của cậu có tốt như những gì cậu nói không. Chuẩn bị xong, 10 giây sau bắt đầu. Khâu Mạnh, Tổng Giám đốc Hồ Từ Á Đông hét vào mặt Khâu Mạnh. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Tôi không muốn gặp bất kỳ bất trắc nào. Khâu Mạnh gật đầu, bày tỏ rằng anh ta hiểu rằng mình đang nắm giữ người cỏ bằng cả hai tay. Chỉ cần anh ta bắt đầu, anh ta sẽ xé nát người cỏ ngay từ đầu. Cho dù Trương Thác thực sự có sức mạnh một địch hai, Hằng Minh chắc chắn sẽ thua. Khâu Mạnh nghĩ đến điều đó. Trước tiên hãy thắng trò chơi. Sau đó nhân cơ hội dạy dỗ Hằng Minh. Một kẻ không biết trời đất. Sương Hiểu Phương và Khâu Mạnh nhìn nhau. Và họ nhìn thấy ý nghĩ giống nhau trong mắt nhau. Và có một sự hiểu ý trong thầm lặng. Nhìn hai người đứng ở giữa đại sảnh. Trương Thác chậm rãi cúi người. Hai tay xoa xoa trên mặt đất. Đội trưởng trung niên nhìn vị trí của Sương Hiểu Phương và Khâu Mạnh rồi lắc đầu. Hai người họ đối mặt với hai hướng khác nhau. Và cứ như vậy. Bất kể Trương Thác đến từ phía nào, họ đều không thể đi đúng được. Mà người cỏ trong tay Khâu Mạnh, lần này, Hằng Minh đã bị hạ cấp bậc là chuyện chắc chắn. Giám khảo trở lại chỗ ngồi của mình và nói. 3 giây cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta nói chuẩn bị là cho Khâu Mạnh sẵn sàng. Ba heo, các giám khảo đã lên tiếng và đếm ngược tiếp tục. 1, ngay khi từ 1. Rơi xuống, hai tay Khâu Mạnh bắt đầu phát lực, xé nát người cỏ trong tay. Chỉ cần cho anh ta 1 giây là anh ta hoàn toàn có thể xé nát người cỏ ra từng mảnh. 1 giây, đối với người khác, chỉ là một khoảnh khắc, không thể làm gì được. Nhưng đối với Trương Thác, thế là đủ. Trước khi kết thúc, 1, của giám khảo, Trương Thác đã đến chỗ Khâu Mạnh. Khâu Mạnh thậm chí còn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Anh cảm thấy cổ tay đau nhói. Anh vô thức buông lòng bàn tay ra. Anh cảm thấy hai tay trống rỗng. Khi nhìn lại, người cỏ trong tay anh ta đã không còn nữa. Sương Hiểu Phương đứng trước Khâu Mạnh. Mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Trương Thác. Anh ta không nhìn thấy động tác vừa rồi của Trương Thác. Khi anh ta nhìn thấy rõ ràng Trương Thác. Đối thủ đã nắm trong tay người cỏ. Cảnh tượng này xảy ra khiến tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn chăm chăm. Bao gồm cả Giang Tuyết Tâm. Giang Tuyết Tâm biết Trương Thác rất mạnh. Nhưng không biết Trương Thác mạnh đến mức nào. Cảnh tượng hiện tại khiến cô ta hoàn toàn choáng váng. Cô ta nghĩ nếu Trương Thác giết chính mình. Có lẽ cô ta cũng không nhìn ra được thì đã chết rồi. Phó thị trưởng Đan, thẩm phán. Và cảnh sát Mục, Tổng Giám đốc Hồ, Tổng Giám đốc Vương và những người khác đều há hốc mồm với ánh mắt không thể tin được. Mọi thứ xảy ra trước mắt họ đều vượt quá tầm nhận thức của họ. Thật sự có thể nhanh như ảo ảnh sao? Sau khi sửng sốt ban đầu qua đi, người của Hằng Minh đồng thanh gieo hò. Cảnh tượng này khiến họ có chút khó tin. Nhưng nó đã xảy ra trước mặt họ. Trương Thác nhân lúc mọi người không có phản ứng gì đã nhanh chóng đoạt lại người cỏ trong tay Khâu Mạnh. Trong lúc cổ vũ, đội trưởng trung niên cũng thầm thấy may mắn. Cũng may lúc trước ông ta ở trên xe không đụng độ với Trương Thác. Nếu không đám người ông ta mang theo ngày hôm qua cũng không đủ thu dọn. Chúng ta đã thắng, chúng ta đã thắng, đội trưởng trung niên la lên. Ông ta đã từ bỏ hy vọng. Nhưng bây giờ hy vọng lại xuất hiện. Mục xếp hạng này bao gồm lý thuyết vừa rồi và hiệp đấu thứ 3. Một khi thắng, bọn họ sẽ nhận được 2 điểm. Nếu vòng của nhóm có thể giành chiến thắng một lần nữa sau đó, cuộc khủng hoảng hàng minh này sẽ kết thúc. Cách chương.